Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 17, ta hứa sẽ bồi thường mà. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ngọc Nữ bị đánh thức bởi tiếng la ầm ĩ của Ngọc Huyết trong thức hải. Ngọc Nữ tỉnh lại. Ngọc Nữ muội, tỉnh lại cho tỷ. Như còn trong mê man sau một đêm bay lắc, Ngọc Nữ vung vai đáp lại Ngọc Huyết bằng giọng ngáy ngủ, tỷ tỷ à, cho muội ngủ thêm một lát nữa đi mà. Đêm qua muội chạy trốn tới ngất đi đấy. Ngọc Nữ đáp lại Ngọc Huyết trong vô thức. Sau khi nói xong, cô bỗng ngẩn ra. Khoan đã, đêm qua đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Khoan đã, tỷ tỷ, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Thấy Ngọc Nữ đã nhớ lại, Ngọc Huyết cũng không so đo với cô nàng ngây thơ này làm gì, cô trêu đùa Ngọc Nữ nói, hừ. Muội không nhớ gì à? Đêm qua muội bị người ta cưỡng đoạt lúc bị ngất đó. Nam nhân kia còn giày xéo muội đến tận 2 canh giờ. Nhưng muội yên tâm, ta thấy hắn ta khá đẹp trai nha. Gả cho hắn cũng không tồi. Cao to vạm vỡ, đặc biệt cái kia cũng rất to nha. Lúc này mặt của Ngọc Nữ đỏ bừng như ăn phải ớt. Cô nàng kia càng nghĩ càng tức giận. Cái tên biến thái vô sỉ đáng chém ngàn đao kia dám nhân lúc nàng hôn mê mà cưỡng đoạt nàng. Xong chuyện rồi mà còn phủi đít bỏ đi nữa chứ. Hừ, cái tên biến thái chết bầm kia đừng để bà đây bắt được. Ngọc Huyết trong thức hải cũng khá tức giận. Vì đây không phải cơ thể nàng, nhưng sử dụng nó lâu như vậy nàng cũng đã sớm xem nó như cơ thể của mình rồi. Nén tức giận, Ngọc Huyết nói với Ngọc Nữ. Trước khi đi ta thấy hắn ta hình như có để lại thứ gì đó. Muội mau xem thử xem. Ngọc Nữ vội tìm xem tên nam nhân vô sỉ kia rốt cuộc là để lại cái gì. Tìm một hồi nàng tìm thấy trong ngực áo của mình có một lá thư và một cái ngọc bội rất tinh xảo. Tên thư viết, cô nương tại hạ là tên là Mạc Vân Phi, thái tử của Mạc Quốc. Hôm nay vì bị kẻ gian hãm hại uống xuân dược nên đã có những hành động bất kính với cô nương. Kính mong cô nương lượng thứ. Cô nương yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ bồi thường thỏa đáng cho cô nương. Cô nương cầm ngọc bội này đến phủ thái tử tìm ta. Ta sẽ ra gặp cô nương để thương lượng. Ngọc Nữ vốn đã tức giận. Đọc xong lá thư này lại càng tức giận hơn. Hắn đã cướp mất thứ quan trọng của cô mà còn mở miệng ra đòi bồi thường. Bồi thường cái em gái hắn ấy. Cô đương đương là đệ tử của đệ nhất độc y, nay lại bị một nam nhân khinh bạc. Xong rồi còn đòi bồi thương. Hắn xem nhẹ mạng của chính mình quá ư. Mạc Mạc, mọi người ơi, comment cho Mạc Mạc biết là mọi người đang xem đi nè. Sao tôi thấy gần 600 người đọc mà không ai thèm like? Cũng không thèm comment luôn. Hu hu, Mạc Mạc thật đáng thương. Cách chương.